tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 70, góc truyện audio.com, chương 70, dây dưa đến chết, có phải đến khi chết đi mới? Không còn liên quan đến nhau nữa. Không, tôi nhìn ánh đèn đường ở phía xa xa lúc sáng lúc tối mà mờ. Miệng nói, trong lòng dâng lên một cảm giác ảm đạm, anh ta mỉm cười, dứt khoát, anh sẽ không để em chết tương. Lai còn quá dài, không thể tiếp tục, mà không có em, tôi không trả lời, sợ hãi thì làm được gì tương. Lai vẫn tê hát phía trước, chia tay Phó Thắng Nam gì, hãy sống cho thật tốt, chúng ta sẽ lại vui vẻ như lúc còn nhỏ. Phó Thắng Nam không xứng với em, tôi cười nhẹ thật buồn cười. Người khác cảm thấy tôi không xứng với Phó Thắng Nam, còn anh, ta cảm thấy Phó Thắng Nam không xứng với tôi, không chờ lại được nữa, bà ngoại đã đi rồi, cây dâu già trước, cửa cũng bị chặt rồi. Thẩm Minh, Thành, anh đừng đến tìm em nữa, đừng hủy hoại cuộc sống của em. Có được không? Tôi biết lời nói này vô dụng với anh ta, nhưng tôi vẫn nói, anh ta đăm chiêu nhìn lên bầu, trời đêm, đôi mắt đen nhánh chờ, nên mơ hồ, một lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng, anh đã thử nhưng vô dụng, thôi, cuộc nói chuyện hôm nay thật tẻ nhạt, tôi thấy mệt nên đứng dậy nhìn anh ta và nói, đưa em về nhà đi. Lúc này tôi lại nghĩ thông suốt, nếu anh ta muốn làm hại tôi thì anh ta sẽ không tốn thời gian đưa tôi đến đây, anh ta chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và bất lực của tôi, kích thích ham muốn biến thái của anh ta là thợ săn, nếu không có con mồi để tiêu khiển thì anh ta sẽ khó chịu mà thôi. Cho nên, anh ta tạm thời sẽ không làm hại tôi, đưa tôi đến biệt thự Sơn Thủy, anh ta khóa cửa xe, đôi mắt đen. Nhìn tôi nói, không hôn chúc ngủ, ngon sao, hà, tôi vô cảm nhìn anh ta, mở cửa, anh ta nhướng mày, vết, thương thấu xương ập đến, anh ta, dựa vào ghế xe nhìn tôi bằng ánh, mắt chỉ thượng, nếu Phó Thắng Nam nhìn thấy em ở trong xe thật, lâu không bước xuống thì sẽ nghĩ gì, anh ta gật đầu, lúc này chắc, chắn anh ta đang ở trong phòng, bệnh ân cần chăm sóc Lâm Hạnh. Nguyên, không quan tâm đến im, anh ta tiến lại gần, mùi thuốc, lá làm cho tôi khó chịu. Thẩm Minh Thành, anh nói thử xem nếu, như tôi chết có phải sẽ được tự do, mặt anh ta tối sầm lại, em thử xem, sao phải thử, chỉ là chưa đến, lúc mà thôi, nếu cần thiết cái chết, của tôi có thể lôi kéo cả ma quỷ, chết theo thì cũng không phải là, việc gì xấu. Trong sân có ánh đèn sáng, lên, là đèn xe ô tô, tôi ngước mắt, lên nhìn, đó là xe Jeep của Phó Thắng Nam. Xem thời gian, cũng đã 12 giờ, hiếm khi anh ấy quay lại. Xe của Thẩm Minh Thành đậu, rất dễ nhận ra, vừa vào sân sẽ thấy. Ngày, chỉ là anh ấy không có bước xuống xe, ngồi trong xe hút thuốc, ánh mắt âm trầm nhìn tôi và Thẩm Minh Thành. Thẩm Minh Thành là người rất đê tiện, bình thường cư xử như một con chó, nhưng cũng rất biết nắm bắt tình hình. Thấy Phó Thắng Nam không xuống xe, anh ta dựa vào người tôi cười nói, em sẽ phản ứng thế nào khi anh hôn em hai. Bệnh hoạn, tôi nói, sau đó, xê dịch thân người cách xa anh ta, một chút, nhưng không gian trong xe rất lớn, anh ta nhích người xuống một chút rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, sau đó anh ta liếm môi cười nhìn, Phó Thắng Nam trông vô cùng đê tiện. Thẩm Minh Thành, anh bị điên à? Ừ, Thẩm Minh Thành gật đầu, Phó Thắng Nam đã bước xuống xe, tôi nhíu mày nhìn Thẩm Minh Thành, mở cửa, anh ta nhướng mày không để ý đến tôi, chỉ nhìn Phó Thắng Nam xuống xe, thấy anh ấy đi về biệt thự, nhìn tôi cười nói, em xem, anh ta không yêu em, cho nên anh ta không quan tâm việc người khác chạm vào em, giết người diệt tâm, học được tình hoa của Thẩm Minh Thành. Tôi cười cười, vậy thì sao, liên quan gì đến anh? Thả tôi xuống, bốp, có một tiếng động lớn, tiếp theo đó là tiếng kính cửa sổ ô tô của Thẩm Minh Thành bị vỡ. Tôi ngước nhìn một cách kinh ngạc, Phó Thắng Nam đang đứng bên cạnh xe, ánh mắt u ám và lạnh lùng. Đúng vậy, không ai là người tốt cả, nhìn từ xa thì họ đều là những quý ông ăn mặc bảnh bao, nhưng khi nhìn gần thì tâm hồn ai cũng bần thiểu kinh khủng. Thẩm Minh Thành như vậy, tôi như vậy, và cả Phó Thắng Nam cũng như thế, đằng sau vẻ cao quý lạnh lùng chính là một linh hồn khát máu. Trong tay của Phó Thắng Nam là một chiếc búa ta do người thợ sửa hòn non bộ mấy hôm trước để lại trong sân, một búa đập xuống cửa kính ô tô dù có tốt đến đâu cũng không chịu nổi. Thẩm Minh Thành nheo đôi mắt lạnh lùng lại, thờ ơ nhìn tấm kính bên cạnh rồi nhìn Phó Thắng Nam đưa tay mở cửa xe. Ngay khi cửa xe được mở ra, tôi bước xuống xe và không nói lời nào, chỉ nhìn hai người đàn ông ngang sức ngang tài đối đầu nhau. Thẩm Minh Thành nheo mắt lại, tuy đang ngồi nhưng khí thế cũng không hề giảm. Muốn đấu một lần không? Khi đàn ông giải quyết vấn đề, từ ngày xưa đã là dùng nắm đấm sức mạnh tăng dần, đánh nhau. Song trong lòng mỗi người đều cảm thấy thư thái, Phó Thắng Nam đưa đôi mắt, thâm thúy vài phần, môi mỏng khẽ, mỡ, được, sự việc xảy ra quá lớn khiến, cho gì Triệu Vốn TH phía sau cũng, tỉnh lại, bật đèn ngoài sân rồi vội, vàng đi ra ngoài, nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam đang ở, đó, bên cạnh còn có, một người lạ, bà ấy sửng sốt một, lát hơi lo lắng hỏi, cậu có, muốn gọi cảnh sát không? Phó Thắng Nam cười bộ đồ, vest màu đen xuống, đôi mắt u ám, không cần, vào nhà lấy ghế cho, vợ tôi, để cô ấy ngồi xem, tôi gì Chịu gật đầu, vội vàng đi, vào, tôi nhíu mày, cảm thấy buồn, bực nhìn Phó Thắng Nam nói, em xem chuyện này sẽ không tốt cho. Đứa bé, cẩn thận một chút, đừng làm bản thân bị thương, em về nhà, CSTS anh, có lẽ lời nói của tôi có tác, dụng, sắc mặt của Phó Thắng Nam, hơi thay đổi, khóe miệng nhếch, lên, nhìn tôi nói, thôi, trở về chờ anh. Mẹ nó, Thẩm Minh Thành, dù không phải người tốt gì, nhưng, không rõ vì sao lúc này anh ta lại, tức giận tung nắm đấm về phía, Phó Thắng Nam, hai người lao vào đánh nhau, mà không hề báo trước, tôi không nán lại lâu, bỏ âm, thành hỗn loạn lại phía sau lưng, mình, quay trở lại phòng khách gì, Triệu nhìn tôi và hỏi một cách lo, lắng, có chuyện gì vậy, không sao đâu, tôi lắc đầu, lúc sự tiệc tôi không ăn gì, lúc này tôi hơi khó chịu vì đói. Nhìn dì Triệu, nói, ở nhà còn đồ ăn không? Có ạ, dì Triệu chạy về phía, nhà bếp, sau đó mang ra một phần, trứng luộc và một nồi gà hầm. Tôi hơi bất ngờ, nhìn dì ấy nói, dì Triệu, bây giờ cũng đã 12, giờ rồi, thức ăn này dì làm sao mà, giờ này mà thức ăn vẫn còn, nóng như vậy, thật là thần kỳ. Dì ấy cười nói, là cậu chủ gọi, điện thoại về dặn dò, nói là cô ở buổi tiệc không ăn gì cả, về nhà. Chắc chắn sẽ đói tôi bất ngờ nhất thời không? Biết như thế nào, anh ấy quan tâm đến đứa trẻ, hay là tôi, có tiếng ồn ào từ bên ngoài, truyền vào, dì Triệu chuẩn bị đồ ăn, cho tôi và nói với vẻ lo lắng, sao, lại không gọi cảnh sát, chấm, tôi lắc đầu chậm rãi nhai, không cần đâu, hai người rất cân xứng, không, chết được đâu, khoảng nửa tiếng sau, bên, ngoài cũng không có động tĩnh gì, nữa tiếp theo là tiếng khởi động, xe, mấy phút sau Phó Thắng Nam, đi vào, sau khi ăn xong, bụng tôi to. Lên tôi không khỏi cảm thấy bụng, mình đang to lên rất nhiều tôi nghĩ, ngày mai mình nên đến bệnh viện, một lần kiểm tra thai kỳ xem thế nào, chuyên, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.